bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, phần 45, chương 45 cấm dục thái phó bệnh nhỏ sinh công chúa. 3. Đừng khóc. Huyền Hạc chân tay luống cuống, Hề Bạch biên khóc biên trộm ngắm Mơ Siêu Oán vẫn là lạnh. Nhạt biểu tình, nói chuyện thậm chí giống lạnh băng răn dạy. Nhưng ánh mắt mờ mịt vẫn là lộ ra vị này Huyền Hạc đạo trưởng vô thố thật đáng yêu. Hề Bạch khóc lợi hại hơn, nước mắt quả thực thác nước giống nhau đi xuống chảy. Huyền Hạc nhéo phất trần tay buộc chặt luôn. Luôn thanh cao đạo trưởng không biết như thế nào hống người. Nhìn tiểu cô nương khóc hắn giếng cổ không gợn sóng, tâm cũng đi theo nhất chiều đau quính. Lên, hắn bắt đầu ở não nội bối đạo kinh, nói. Vạn vật chi thủy, nhật nguyệt ngân hạ y hành trình. Người ở bên ngoài xem ra chính là hắn vẻ mặt lạnh nhạt nhìn khóc thượng khí không liên quan Hề Bạch. Ý đồ dùng lạnh băng tầm mắt đem cái này nhiễu loạn lớp học ra hỏa giết chết. Hề Bạch khóc lóc khóc. Lóc dùng tay xoa xoa khóc hồng đôi mắt, một con hơi lạnh tay đè lại nàng, không thể xoa. Sẽ nhiễm trùng, Huyền Hạc đạo trưởng đè lại tay nàng. Thanh lãnh cấm dục biểu tình, nghiêm trang, rốt cuộc biết nên làm cái gì. Đáy lòng ra một hơi, hắn bắt tay vói vào trong tay áo, Hề Bạch ngừng khóc. Viên Hồ Hồ mắt to nhìn hắn, kỳ thật là mắt đào hoa, nhưng là tuổi còn nhỏ. Đôi mắt tròn tròn, ngược lại càng giống mắt mèo. Huyền Hạc từ trong tay áo một hộp thuốc mỡ. Mở ra, hộp là cùng ngọc giản không có sai biệt băng ngọc. Mặt trên điêu khắc có chạm rỗng đỉnh núi. Phi Hạc, Lưu Vân, hắn lại lấy một khối sạch sẽ bạch khăn. Dính thuốc mỡ bôi trên Hề Bạch hồng hồng khóe mắt, ngón tay không thể tránh né đụng phải nàng bị. Nước mắt khoát đỏ bừng chảy ra mặt. Nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng là rất nhỏ vết nứt một đốn. Lại hướng trên mặt nàng đồ cuối cùng đồ đồ Hề Bạch cả khuôn mặt thượng đều hồ đầy thuốc mỡ, màu xanh. Nhạt thuốc mỡ hồ mãn vẻ mặt, thoạt nhìn cổ quái cực kỳ, Huyền Hạc nhìn chính mình kiệt tác. Vừa lòng mà thu hồi tay to rộng thêu hạc văn tay áo từ Hề Bạch mặt sườn xẹt qua. Lưu lại một cổ yên lặng mùi hương, như tuyết tựa tùng. Hỗn nhàn nhạt đàn hương, Hề Bạch theo bản năng duỗi tay giữ chặt hắn tay áo, nho nhỏ một con trắng. Như tuyết tay kéo lấy màu đen tay áo rộng, như thế nào? Huyền Hạc lạnh giọng hỏi, ánh mắt có thể kết băng, là còn muốn khóc sao? Làm sao bây giờ, như thế nào mới có thể không khóc? Hề Bạch không khóc, nàng cong mặt mày cười rộ lên, đường giống nhau ngọt ngào mềm mại, đem Huyền Hạc đạo trưởng trong. Lòng không hóa tuyết hòa tan thành một ung hóa rớt đường. Vị ngọt Hề Bạch bỏ qua ngọc giản trực tiếp cả người hướng Huyền Hạc trong lòng ngực phác. Huyền Hạc. Theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng lập tức lại ngừng. Hề Bạch đón đầu đâm tiến đạo trưởng tràn ngập tuyết tùng hương trong lòng ngực. To rộng tay áo rộng đem nàng hợp lại trụ nho nhỏ một cái mới đến đạo trưởng ngực vị trí. Toàn bộ bao vây ở đạo trưởng trong hơi thở ta muốn ngươi. Hề Bạch mềm mại mà nói, vừa mới kia một phát. Nàng chỉnh trên mặt thuốc dán đều hồ ở Huyền Hạc ngực. Thuần hắc áo choàng thượng nhiều ra một khối to dấu vết, tất cả mọi người bị nàng lớn mật hành động. Sợ ngây người, cái này yêu tinh. Đây là các cô nương nghiến răng nghiến lợi thanh âm mơ siêu xanh tê rậm rạp phu. Người tức phụ nhi muốn cùng dã nam nhân chạy tịch thật hướng Lâm Phong làm mặt quỷ, đánh giám. Lâm Phong cả giận nói tiên sinh tuổi tác đều có thể đương nàng cha. Bọn họ không có khả năng, chỉ một thoáng tất cả mọi người đem một lời khó nói hết ánh mắt đầu hướng. Lâm Phong, bị mềm mại tiểu công chúa bái ở trong ngực. Tuổi có thể đương tiểu công chúa cha. Huyền Hạc đạo trường. Sau lưng giống như trúng một mũi tên, hắn cúi đầu nhìn Hề Bạch ngửa đầu xem hắn. Ngập nước đôi mắt đựng đầy vô tội, buông ra, Huyền Hạc lạnh băng mà nói, không, Hề Bạch chơi xấu. Thậm chí được một tấc lại muốn tiến một thước mà dùng mặt ở Huyền Hạc trong lòng ngực cọ, dược. Rớt, Huyền Hạc bất đắc dĩ dùng chân khí. Chấn động tay áo nhẹ nhàng đem Hề Bạch phất khai, đột nhiên hắn ánh mắt ngưng ở, Hề Bạch làn váy. Thượng, có huyết, trong nhà mùi máu tươi phần lớn nơi phát ra với Tịch Thật. Hề Bạch ngồi vị trí cùng Tịch Thật rất gần lấy, đến nỗi hắn hoàn toàn xem nhẹ kia cổ như có như không huyết khí thương, hắn nửa quỳ xuống dưới. Thật dài vạt áo rơi trên mặt đất, giống một con thu cánh, cam nguyện vì nhân loại dừng lại hạc. Hề Bạch cũng phát hiện làn váy tốt nhất vết máu. Ám đạo không tốt, lúc này Huyền Hạc đã bắt tay duỗi lại đây. Sư phụ không dạy qua hắn nam nữ đại phương, mà hắn cho tới nay cũng đối loại chuyện này không có hứng thú. Bởi vậy không hề có phát hiện chính mình hành động có cái gì không thích hợp, hắn chỉ biết bị thương. Đổ máu muốn chạy nhanh trị liệu từ từ. Hề Bạch thật sự luống cuống, nàng ngăn trở Huyền Hạc tay. Huyền Hạc ngẩng đầu, bởi vì là nửa quỳ tư thế. Một chương lãnh đạm cấm dục mặt, lại làm người sinh ra có thể đem này chỉ hạc bắt được ảo giác, hắn thấy tiểu cô nương mặt đỏ cùng cà. Chua giống nhau, không phải thương, Hề Bạch ngượng ngùng xoắn xít mà nói, ngươi dựa lại đây một chút, không phải thương. Chính là rõ ràng có mùi máu tươi, hắn đem đầu dựa qua đi. Tiểu công chúa hai tay nắm lấy hắn hai sườn rũ xuống tới tóc. Ở bên tai hắn nhẹ giọng nói, là cái kia. Huyền Hạc mím môi, tái nhợt quạnh quẽ trên mặt mặt vô biểu tình, nhưng Hề Bạch chính là nhìn ra tới hắn trong mắt ngượng ngùng, tiếp tục, hắn đứng dậy. Sửa sang lại tay áo, tiếp tục giảng bài, Hề Bạch cũng bị chính mình cảm thấy thẹn tới rồi. Thành thành thật thật ngồi trở lại vị trí thượng, tuy rằng cắt ra miệng vết thương đã khép lại. Nhưng là Huyền Hạc một vạch trần váy khẳng định liền sẽ nhìn đến. Tuyệt đối không được. Còn hảo hắn cơ trí mà biên ra một cái lý do đem Huyền Hạc hống đi qua, nghĩ đến đây. Hề Bạch nhịn không được lấy tay áo che lại mặt, một chúng quý nữ nhóm đã dưới đáy lòng mắng Hề Bạch. Trăm ngàn biến, đáng chết, hảo hâm mộ a, nhưng là làm các nàng nhưng làm không ra Hề Bạch như vậy mất mặt mất thân phận hành động như vậy. Trực tiếp hướng lên trên phát cùng câu dẫn có cái gì khác nhau. Hơn nữa Huyền Hạc đạo trưởng cư nhiên thật đúng là bị nàng che mắt. Đều là bởi vì đạo trưởng không tiếp xúc mất tục, mới có thể bị loại này đơn giản thủ đoạn mê hoặc. Các nàng oán hận mà tưởng một tiết khóa thực mau. Qua đi, một vị khác kể chuyện lịch sử Tịch tiên sinh đã bên ngoài chờ, Huyền Hạc hướng vị kia tiên. Sinh gật đầu ý bảo, đi đến giáo án trước, Hề Bạch ghé vào trên bàn đang ngủ say. Không biết ngủ đã bao lâu, đặt ở cánh tay thượng mặt tễ ở bên nhau, giống cái mập mạp cục bột trắng, Huyền Hạc ngọc giản bị nàng đè ở thuộc hạ, Huyền Hạc cầm lấy phất. Chân, trái lại, dùng ngọc bính nhẹ nhàng gõ một chút Hề Bạch đầu thực nhẹ lực đạo. Hề Bạch lại một chút tỉnh lại, Huyền Hạc hắn mắt buồn ngủ mông lung mà tỉnh lại. Thấy trước mặt Huyền Hạc ngọc giản. Tàn học Huyền Hạc vươn tái nhợt thon dài tay, Hề Bạch lập tức cảnh giác mà đem ngọc giản ôm vào. Trong ngực ta, giống chỉ hộ thực chó con, Huyền Hạc mặc danh có loại tưởng sờ sờ nàng tóc xúc động. Nhưng hắn trên mặt vẫn cứ bất động thanh sắc thôi, hắn lại dùng phất trần bính nhẹ nhàng gõ một. Chút Hề Bạch đầu, khóa thượng nghỉ ngơi, phạt lạnh nhạt ngữ khí, lại là ôn nhu cẩn thận động tác ngữ bãi hắn thu hồi phất trần. Hướng thư phòng ngoại đi đến, ngọc giản coi như đưa cái này tiểu cô nương đi, Hề Bạch ôm ngọc giản. Đứng lên muốn truy, sách sử tiên sinh đi vào tới công chúa điện hạ là muốn đi đâu. Hắn không lớn vui để ý tới cái này điểm xấu công chúa. Huống chi nàng chưa bao giờ đọc sách, bất kính sư trưởng, sinh ở hoàng gia thật là có nhục thiên gia uy nghiêm mơ siêu nhưng nếu hoàng thượng làm nàng tới đi. Học hắn vẫn là muốn tượng trưng tính tỏ vẻ một chút, nơi này không có ta vị trí, Hề Bạch giờ phút. Này không có vừa mới Huyền Hạc trước mặt ngây thơ đáng yêu, hắn mặt vô biểu tình mà trả lời sách sử. Tiên sinh, đen như mực đôi mắt xem hắn trong lòng chột dạ, dung nhan không chỉnh. Bất kính sư trưởng, tạo nghiệt a, tạo nghiệt, tiên hoàng cưới một yêu nữ bẩn chân long huyết mạch, đây là hậu quả xấu, ngươi đi đi. Khóa sau lão phu sẽ tự hướng hoàng thượng bẩm báo, sách sử tiên sinh vung tay áo. Ở bàn trước ngồi xuống, chúng học sinh đứng lên hành lễ, chỉ có Hề Bạch. Tóc tán để chân trần, thần tình lạnh lùng mà đứng ở tại chỗ, như là một cái người ngoài cuộc. Hắn lộ ra một cái lạnh băng châm chọc mỉm cười, xoay người đuổi theo Huyền Hạc, phía trước Huyền Hạc đi ở thềm đá thượng. Vạt áo theo đi lại lắc nhẹ, này thượng Bạch Hạc vỗ cánh sắp bay, tựa hồ dây tiếp theo liền muốn thuận gió mà đi, Huyền Hạc. Hề Bạch hô to tên của hắn, Huyền Hạc dừng lại. Quay đầu lại, Hề Bạch chạy tới giữ chặt hắn góc áo, ta muốn cùng ngươi khởi. Kêu tiên sinh, Huyền Hạc hơi lạnh tay đặt ở hắn phát đỉnh, ngươi là công chúa. Như thế nào cùng bần đạo cùng nhau đi, ta đây cũng làm đạo sĩ. Hề Bạch cố chấp mà nói, này, Huyền Hạc hỏi, ngươi tưởng bái ta làm thầy. Trên giang hồ không đếm được người muốn bỏ quá thượng thanh xem thăng vân lộ. Bái Huyền Hạc đạo trưởng vi sư, mọi người đều biết thượng thanh trưởng môn Huyền Hạc là đương kim. Nhất tiếp cận tiên đạo người, trở thành hắn đồ đệ kiếp này có lẽ liền có cơ hội chạm vào tiên duyên, thăng thăng mây cao ngàn. Trượng, trên dưới vuông góc một đường, rất nhiều người bò đến một nửa. Đi xuống xem một cái, nhìn đến vô biên biển mây, trên mặt đất con kiến giống nhau đại người. Tiện tay mềm chân mềm ngã xuống ngã chết, còn có người bò hơn phân nửa thể lực chống đỡ hết nổi. Trên dưới không được, sống sờ sờ chết héo ở vách đá thượng, đến nay kia mặt trên vẫn có rất nhiều thây khô treo. Mặt trời mọc bạo phơi, mặt trời lặn ngưng tụ giọt sương, sâu cắn điểu trúc nhát gan người liền hướng lên trên bò dũng khí đều không có, có người nói Huyền. Hạc đạo trưởng kỳ thật căn bản không nghĩ thu đồ đệ. Thăng thăng mây khảo nghiệm chính là biến tướng cự tuyệt, bởi vì căn bản không ai có thể bò đến đỉnh núi, không cần đương Huyền Hạc đồ đệ. Ta phải làm Huyền Hạc thê tử, Hề Bạch ôm Huyền Hạc tay áo nói. Một đôi thanh triệt đôi mắt nhìn chăm chú Huyền Hạc, tựa hồ muốn đem hắn cất vào trong ánh mắt, không được, Huyền Hạc lắc đầu. Biểu tình thanh lãnh đứng đắn, thượng thanh xem đạo sĩ trung thân không được gả cưới, Hề Bạch mặt nhăn lại, ngập nước đôi mắt một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, kia đồ đệ có thể cùng sư phụ cả đời ở bên nhau sao, nàng một bộ ủy ủy khuất khuất lui một bước bộ dáng, Huyền Hạc nhớ lại chính mình mới sinh ra đã bị sư phụ mang lên sơn, mãi cho đến sư phụ qua đời, hắn đều từ sư phụ tự mình giáo dưỡng, như sư như cha, Huyền Hạc. Người có tiên cốt, nếu nói còn có ai khả năng đột phá kia tầng cái chán. Chỉ có ngươi, đừng làm vi sư thất vọng, cái kia suốt cuộc đời đều ở truy đuổi tiên đạo. Nhưng chung quy thất bại hóa thành xương khô lão nhân. Như vậy nói, Huyền Hạc duỗi tay đặt ở Hề Bạch trên vai, sau đó hắn nhẹ nhàng lắc đầu, không được Hề. Bạch không có tiên căn, nếu thu nàng làm đồ đệ, trăm năm sau, hắn như cũ tuổi trẻ như cũ. Nhưng nàng sẽ chậm rãi già đi, cuối cùng hóa thành xương khô, Huyền Hạc gặp qua một cái bình thường nữ tử cùng đồng môn sư đệ yêu nhau, sau lại tự sát với thượng thanh xem dưới chân núi, sư đệ chuyển tu vô tình đạo. Hai năm sau đột nhiên nhập ma, biến thành người không người quỷ không quỷ bộ dáng, Huyền Hạc thân thủ giết hắn, sư huynh. Người không rõ, bộ mặt vặn vẹo yêu ma quỳ trên mặt đất, ta không có cách nào. Ta tình nguyện cùng nàng cùng nhau chết già cũng không cần nhìn nàng chậm rãi chết đi mà ta cái gì cũng làm không được, nếu tu tiên không thể lưu lại ta ái người, ta tình nguyện nhập ma. Khi đó Huyền Hạc chỉ là lạnh nhạt mà lấy kiếm đâm vào hắn ngực, hắn không rõ, cũng không hiểu, cái loại này cảm tình, nhưng hắn nhớ kỹ sư đệ kia trương yêu ma hóa sau vẫn vặn vẹo thống khổ chảy xuống huyết lệ mặt, sư huynh. Đây là thế giới là sai lầm. Không được, Huyền Hạc chậm rãi đem ống tay áo từ Hề Bạch trong tay rút ra. Ánh mắt lạnh băng giống như hằng cổ không hóa đỉnh núi tuyết, hắn tay phóng thượng Hề Bạch phát. Đỉnh Hề Bạch không động đậy nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn xoay người rời đi, sao? Hết chương.